Kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2012. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi pháp đàm này. Trong cái thời gian từ 3 giờ cho đến khoảng 5 giờ thì sư cô sẽ thuyết một cái thời pháp ngắn mà hết sức gần gũi với Phật tử. Đó là phước nghe pháp. Quý vị chỉ có nghe là khi mình bố thí, tài thí, vật thí hoặc là pháp thí thì có phước. Nhưng quý vị chưa có nghe nhiều về cái phước mà khi mình nghe pháp. Phước mình nghe giảng pháp, phước mình nghe đọc kinh, phước mình nghe tụng kinh, mình chỉ lắng nghe thôi, mình cũng có phước. Thì thường thường đó, chúng ta nghe quý tăng ni có nói là trong cái pháp bảo nó có hai pháp, gọi là cái pháp học và cái pháp hành. Thì có người thì coi trọng cái pháp hành hơn là pháp học. Nhưng mà thật sự đó thì pháp học là nền cho pháp hành. Nếu không có một cái nền pháp học đúng đắn, cũng như chúng ta không có một cái bản đồ mà cho thật rõ ràng ở trong tay, thì cái việc chúng ta đi để mà tìm đến một cái địa điểm đúng như mình mong đợi đó, thì sợ khó rằng là chúng ta có thể đi cho nó đúng cái con đường của mình đi. Cho nên là cái pháp học rất là cần thiết để cho cái pháp hành của chúng ta được đúng đắn và có cái hiệu quả. Do đó mà chúng ta không có nên nói là chỉ trọng cái pháp hành mà không trọng pháp học. Bởi vì trong cái bài kinh mà sám hối tam bảo Dhamma Khamma Panya có nói thế này. Trong khi sám hối có nói thế này: con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng là pháp hành là hơn pháp học, không có nói như thế. Mà chúng ta phải nói là chúng ta cần có pháp học và cần có pháp hành. Pháp học là gì mà pháp hành là gì? Thì chúng ta thấy là Đức Phật để lại cho chúng ta tam tạng kinh điển. Thứ nhất là tạng kinh, cái thứ hai là tạng luật, và cái thứ ba là tạng luận, còn gọi là tạng vi diệu pháp. Thì ba tạng này đều là do Đức Phật giảng. Đức Phật giảng như vậy là có 8.200 pháp quẩn, và có 2.000 pháp quẩn là do các vị đại đệ tử mà đã đắc quả La Hán của Đức Phật giảng. Cộng chung mà chúng ta có 84.000 pháp quẩn tất cả. Thì tất cả những cái lời dạy của Đức Thế Tôn cũng như là các vị tôn giả đã đắc quả La Hán, thì cái này không phải như chúng ta học ở thế gian mà gọi là cái phần lý thuyết và thực hành. Nhiều khi cái lý thuyết trong thế gian đó do cái thực hành nó còn điều chỉnh trở lại để đưa đến hoàn chỉnh, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật để lại cho chúng ta là một giáo pháp đã hoàn chỉnh. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đều là hướng dẫn cho cái người mà có cái duyên lành được nghe Đức Phật giảng, để mà tháo mở những cái gọi là những cái thắc túc ở trong tâm của mình. Và từ cái tháo gỡ đó thì những người này có thể đạt được những cái quả vị mà phù hợp với căn cơ của mình lúc đó. Cho nên khi quý vị đọc trong Tam Tạng Pháp Biển đáng thì quý vị thấy là khi Đức Phật giảng cho chư thiên cũng như con người, thì sau một cái thời pháp thì có những vị là chứng quả La Hán ngay tại chỗ. Có người thì nhập vào dòng thánh thứ nhất, người thì được lên dòng thánh thứ hai, thứ ba, vân vân. Chỉ nghe xong một cái thời pháp thôi, hoặc ngắn hoặc dài, có khi chỉ một câu nói rất là ngắn, nhưng những vị này chứng đắc quả gì. Thì như vậy đó, tại sao mà mình nghe nhiều mà mình không được gì hết, trong khi những cái tứ chúng, những vị thuộc về tứ chúng của Đức Phật trong thời Đức Phật có duyên lành gặp Đức Phật, nghe xong lại chứng đắc liền? Là bởi vì những vị này đó đã có cái phước báo tu tập từ nhiều kiếp rồi, nhưng mà đôi khi nó bị đứng chững lại là do đến một cái giai đoạn mà mình không có tiến triển được, do mình mắc kẹt đó, mình bị nghẽn lại đó, không có thông được. Cho nên khi nghe một lời giảng của Đức Phật thì thông trong cái pháp hành của mình, hoặc là nó thông trong những cái mà nó bị gọi là nó bị vướng mắc lại trong tâm của mình đó, thì bây giờ nó mở ra được, thì đương nhiên những vị này đó là bước cái bước tiến rất là nhanh trên cái con đường mà chứng đắc của mình. Còn chúng ta đó thì nghe nhiều mà cái sự thực hành của chúng ta còn non trẻ, cho nên vì vậy mà chúng ta cứ phải cố gắng học và chúng ta cố gắng hành. Và chúng ta nhớ như vậy, cố gắng học và cố gắng hành, không có coi cái pháp nào là hơn pháp nào cả, mà chúng ta coi hai pháp đều rất cần thiết cho mình. Hiểu đúng đắn như vậy thì chúng ta luôn luôn quan tâm đến pháp học và luôn luôn quan tâm đến pháp hành. Những gì chúng ta học được thì chúng ta ứng dụng trong đời sống để chuyển hóa tâm thức của mình. Những gì chúng ta học được trong pháp hành thì chúng ta cố gắng tu tập. Thì đó là cái con đường mà chúng ta ghi nhớ, học hành đi song đôi với nhau. Thì được như vậy thì chúng ta trong cái pháp học chúng ta cũng có phước báo, trong pháp hành chúng ta cũng có phước báo. Đừng nghĩ rằng chỉ có hành mới có phước báo mà học không có phước báo. Thì hôm nay sư cô giảng một cái thời pháp để cho quý vị thấy rõ rằng là cái pháp hành là cái pháp mà tất cả chư thiên và loài người, ngay cả những vị đắc quả thánh, ngay cả những vị đắc quả La Hán, ngay cả Đức Phật mà toàn giác của chúng ta cũng hết sức là cung kính đối với pháp bảo. Lẽ nào chúng ta lại có một cái sự hiểu biết sai lệch để mà chúng ta mất đi cái phước cung kính pháp bảo, cái phước lắng nghe pháp bảo, và chúng ta được nhiều lợi ích trong việc chúng ta học hỏi pháp bảo. Thì bây giờ khi nói chánh pháp, chúng ta nghe thì tất nhiên phải nghe chánh pháp. Còn nếu chúng ta không có nghe đúng chánh pháp thì cái đó là cái mà giống như là nó thiếu phước của mình, là mình cứ phải đi vòng qua. Giống như bây giờ mình tới tỉnh xá này rồi mà cái cổng chính mình không vào, cái chánh điện mình không vào, mình đi vòng quanh cái tỉnh xá đi không biết bao nhiêu lâu mà vô không được. Thì cái đó là khi mình không có cái phước lành để mà nghe được chánh pháp, hiểu được chánh pháp, thì mình vẫn còn đi vòng ở bên ngoài, chưa có thể đi vào trong cái tâm điểm của giáo pháp được. Thì như vậy hôm nay chúng ta sẽ hiểu từng phần một thế nào là chánh pháp. Tất cả chúng ta đây đó là người Phật tử, thì chúng ta luôn có cái tâm niệm rằng đó là trong cái kiếp này cũng như là trên con đường luân hồi mà tái sanh vào bất cứ cảnh giới nào, thì cho con được gặp chánh pháp, cho con được sống trong chánh pháp và cho con được hành trì theo chánh pháp. Nhưng mà nếu trong đời này chúng ta được đi nghe pháp Phật mà không biết rõ cái gì là chánh pháp, và chúng ta không tạo điều kiện, không cùng nhau tạo điều kiện để cho chánh pháp và có nơi mà phát triển, có nơi mà được phổ biến rộng rãi, thì chừng nào chúng ta mới gặp giáo pháp? Khi mà chúng ta chỉ có cầu nguyện suông mà bản thân chúng ta không tạo một cái gì trong cái đời sống nội tâm của mình cũng như trong cái thực tế đời sống để cho chúng ta thấy chánh pháp, sống trong chánh pháp và hành trì theo chánh pháp. Vậy chánh pháp là gì? Thì khi nói chánh pháp thì chúng ta nói gọn trong những cái từ ngữ về cho quý vị dễ nhớ. Thứ nhất là 10 thiện pháp. 10 thiện pháp đó có liên quan đến thân khẩu ý. Cho nên mới nói đó là cái bước đầu trên con đường tu tập của mình đó, là phải giữ 10 cái thiện pháp thuộc về thân khẩu ý, tức là cho nó được trong sạch. Cái này thì nói gọn ra đó là nó nằm trong cái năm giới mà các Phật tử đã thọ. Nó nằm trong năm giới, năm giới đó triển khai ra thì nó chính là 10 thiện pháp. Ví dụ như về thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nên là tránh xa những cái nghiệp mà thuộc về sát sanh, thuộc về trộm cắp, thuộc về tà dâm. Và khi tránh xa được cái điều đó mà hành được cái hạnh lành là không những không sát sanh mà còn cứu giúp sự sống của chúng sinh khác, thì đó là một cái thiện lành thuộc về thân. Không những không trộm cắp mà còn làm tăng cái của cải tài sản của thế gian lên, thì cái đó là cái thiện lành thứ hai. Cái thứ ba, không những không tà dâm mà còn dung quén cho cái sự kết hợp chân chính giữa nam và nữ. Còn nếu mình đã phát nguyện con đường tu tập trong sạch thì cương quyết tránh xa sự hành dâm. Thì đó là ba cái pháp thiện lành. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là về mặt khẩu thì là không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời thô lỗ độc ác, không nói lời vô ích. Người hành thiện không những không nói dối mà luôn luôn chỉ nói những lời chân thật. Người mà giữ được cái sự thiện lành nơi khẩu đó thì không những không đâm bị thóc, không thọc bị gạo, mà có người này nói cái lời đoàn kết, nói cái lời cho người ta yêu thương, gắn bó, kết hợp mà hòa hài hòa với nhau để cho cái đời sống được ấm áp, được tốt đẹp, thì cái đó là một cái thiện lành thứ năm. Cái thứ sáu thì không những không nói lời thô lỗ, không nói lời độc ác, mà người này nói lời từ ái. Và cái cuối cùng của cái khẩu nghiệp đó là không nói lời vô ích. Chúng ta chỉ nói những cái lời nào mà làm cho cái thiện lành trong tâm của mình được phát triển, lời nói nào mà làm cho thiện lành nơi tâm của người khác được phát triển, thì cái đó là pháp thiện lành thứ bảy. Ba cái pháp thiện lành cuối cùng nó thuộc về ý, đó là mình không những không có tạo điều kiện cho cái tham dục của mình phát sanh, mà mình còn tìm cách để ly tham, xa rời những cái sự dính mắc của mình đối với những gì mình ưa thích, và không làm cho cái tâm sân của mình phát sanh. Không những không làm cho tâm sân của mình phát sanh mà mình còn làm cho cái tâm của mình đó nó được có một cái sự từ bi, cái tình yêu thương rộng lớn và trong sạch đối với người thân thiết trong gia đình cũng như đất đối với tất cả chúng sinh. làm cho cái tâm từ ái, từ bi của mình được phát sinh. Và cuối cùng là cái mà coi như cốt lõi trên con đường luân hồi của chúng ta đó, là chúng ta không ăn, không uống, không tạo những cái thói quen mà làm cho mê mờ trong cái tâm trí của mình. Mà lúc nào mình cũng trong cái đời sống của mình, nhất cử nhất động gì đó, thì mình cũng tạo cái điều kiện cho cái trí của mình được phát sinh, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Tức là mỗi ngày trong đời sống, khi chúng ta làm bất cứ điều gì mà chúng ta có kiểm soát về ý, về thân, về khẩu, thì cái sự kiểm soát đó làm cho chúng ta tránh khỏi được cái sự lỗi lầm, tránh khỏi được sự mê muội. Và chúng ta rèn luyện để cho cái tâm thức chúng ta được sáng suốt. Và cái pháp thiền tứ niệm xứ là pháp mà giúp cho chúng ta có thể phát triển về trí tu. Và chúng ta nghe pháp, đọc kinh điển là để phát sinh về tri văn. Chúng ta suy ngẫm lời của Đức Phật dạy, và trong cái đời sống hàng ngày của bản thân ta, của người thân của chúng ta, của xã hội chung quanh chúng ta, để hiểu thế nào là đời, thế nào là đạo, để chúng ta sống ở trong đời mà tâm của chúng ta đó đi trên con đường đạo, thì như vậy chúng ta vừa làm tốt đạo, vừa làm đẹp đời. Thì cái đó là cái mà nó thuộc về cái tâm ý tốt lành của chúng ta. Đó là 10 thiện nghiệp, đó chính là chánh pháp. Thì đây tất cả các Phật tử đều biết 10 cái thiện nghiệp đó. Bây giờ nói về một cái phần mà coi như là cốt lõi của chánh pháp, nó cao sâu hơn cái nền tảng mà chúng ta vừa nói. Đó là 37 phẩm trợ đạo. Trong 37 phẩm trợ đạo này đó, thì chúng ta có nói đến đó là cái 4 cái pháp mà thuộc về tứ niệm xứ. Như lần trước cũng có giảng sơ cho quý vị biết đó, là cái đây là cái pháp hành tu tập để cho cái tuệ giác của chúng ta được phát sanh. Thì pháp hành tứ niệm xứ này đó là sẽ được học hỏi và hành trì trong tứ quay nghi chúng ta, là đi đứng nằm ngồi, và kể tất cả những cái quay nghi phụ, tức là tất cả những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta trong đời sống, thì chúng ta đều có cái mà chúng ta ghi nhận, chúng ta hiểu biết và chúng ta thấy rõ cái hoạt động của tứ đại, cũng như là cái hoạt động thuộc về tâm thức mà gọi là đời sống của chính ta đây nó là cái gì. Thì cái phương pháp hành trì về tứ niệm xứ làm cho chúng ta có thể hiểu rõ được bản thể của các cái pháp thuộc về hiểu vi, mà nó nằm trong cái sắc thân và nằm trong cái tâm pháp của chúng ta. Và khi chúng ta thấu hiểu được như vậy thì chúng ta không phải bị cái ngã của tục đế nó sai sử, nó lôi cuốn chúng ta đi. Đó là chánh pháp. Chánh pháp thứ hai mà Đức Phật muốn đề cập đến đó là tứ chánh cần. Trong cái đời sống đó, thì cái cần của chúng ta có nghĩa là siêng năng. Một cái người mà siêng năng học hành, siêng năng làm việc, thì cái đó là một cái đức tánh, một cái phẩm chất rất là tốt đẹp. Bây giờ khi đi vào cái con đường tu tập về tâm linh, thì người này đem cái chuyên cần này đó ứng dụng vào trong 4 cái trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất đó là khi mà những cái pháp bất thiện đó nó chưa có phát sanh lên đó, thì mình không có tạo điều kiện cho nó phát sanh. Mà những cái pháp bất thiện nó đã sanh lên rồi đó, thì mình làm cho nó lui sụp. Còn những cái pháp thiện chưa sanh lên thì tạo điều kiện cho nó sanh lên. Những cái pháp thiện mà nó đang sanh lên thì làm cho nó tăng trưởng cái pháp thiện đó lên. Và suốt ngày đó chúng ta làm công việc đó một cách cần mẫn, một cách siêng năng, một cách chu đáo, thì cái đó nó gọi là tứ chánh cần. Cái này đưa một ví dụ nhỏ, không phải là trong cái tu tập thiền ở bậc cao, mà nói trong cái đời sống hàng ngày thôi. Thí dụ như trong nhà có cái chuyện gì đó mà buồn bực đó, thì nếu chúng ta ngăn được bớt thì đỡ. Chứ còn khi chúng ta tiếp thu cái chuyện đó rồi đó, mà về chúng ta làm ầm ĩ lên cho tất cả mọi người trong nhà đều cũng phải buồn bã, đều phải rung động theo, thì cái điều đó nên tránh. Cái gì chúng ta nghe tới tai mình có thể giải quyết được thì giải quyết, hoặc là nghe tất cả những chuyện thị phi bên ngoài thì tới mình là kể như xong rồi, nó không có truyền qua cái chỗ khác nữa. Cái gì vui, cái gì mà nó đem lại những cái ích lợi tốt đẹp trong cái đời sống á, thì mình nên làm cho nó trưởng dưỡng lên. Còn những cái gì mà nó làm cho người ta phải sợ hãi, phải khiếp đảm, phải buồn rầu, phải tức giận, phải oán trách, thì chúng ta nên làm giảm thiểu nó đi. Cho nên là nghe người này nói rồi nói đi, nói qua nói lại đó, thì khi mà tới mình đó, thì những cái câu chuyện đó là tới mình coi như là đứt luôn rồi, không có nối truyền nữa. Thì cái đó là một trong những cái hạnh của cái việc mà chúng ta rèn luyện khi chúng ta tu tập. Chứ nhiều người có cứ nói thế này, tôi không có thêm bớt gì hết á, nghe sao nói lại vậy. Thưa quý vị, chúng ta không phải cái loa, mà chúng ta khi nghe vào trong cái tai của chúng ta thì chúng ta có một cái sự thanh lọc nó trở lại. Cho nên cái nào cho nó rớt xuống nó đi ra luôn. Cho nên ai hỏi tới thì coi như cái chuyện đó không nên nói nữa. Dẫu người ta nói là tôi biết, là chỉ biết, là sao chị cũng nói là tôi thấy cái chuyện này không cần thiết để nói, cho nên không nói, không nói nữa. Bởi vì những cái đó nó sẽ phát sanh lên những cái phiền não, cho nên chúng ta không nói. Đó là những cái chuyện trong đời thường mà chúng ta có thể ứng dụng được. Dĩ nhiên 37 phẩm trợ đạo này đó, chúng ta phải học hết sức là kỹ lưỡng thì chúng ta mới đem lại cái lợi ích. Còn hôm nay là sư cô chỉ nói một cách rất là vắn tắt thôi. Có điều kiện thì chúng ta tìm hiểu sâu về 37 phẩm trợ đạo này. Rồi cái thứ ba đó là pháp tứ như ý túc, còn gọi là tứ thần túc. Thì đó là dục như ý túc, tấn như ý túc, tư duy như ý túc và trạch pháp như ý túc. Thì tất cả những cái như ý túc này đó, nó dùng trong cái khi mà cho một cái người hành giả hành thiền, cho nên là đây không nói nhiều. Rồi tới cái thứ tư là pháp ngũ căn, có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Cái này nó cũng thuộc về cái sự thành tựu trong pháp hành thiền. Rồi nó có ngũ lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Cái này cũng nằm trong pháp hành thiền tứ niệm xứ. Rồi thất giác chi có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, phỉ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi, cũng nằm trong cái việc mà tu thiền. Rồi tới là pháp bát chánh đạo, thì bát chánh đạo có trong cái tu tập hàng ngày của thế gian chúng ta, nó gọi là bát chánh đạo hiệp thế, và nó có bát chánh đạo xu thế ở trong tâm của những người hành giả đã nhập vào dòng thánh. Thì bát chánh đạo hiệp thế thì chúng ta có giữ giới, bát chánh đạo hiệp thế thì chúng ta tu cái pháp môn thiền định. Ví dụ như đây quý Phật tử tu cái pháp môn niệm Phật thì đó là một trong những cái đề mục thuộc về thiền định. Từ khi chúng ta tu tập về thiền Vipassana thì cái đó là thuộc về thiền tuệ. Thì như vậy chánh pháp nói một cách rất là đơn giản thì nó gồm có 10 cái thiện pháp, 37 phẩm trợ đạo. Còn muốn nói rút gọn hơn cho quý vị dễ nhớ đó, thì khi mà nói đến chánh pháp thì nói đến nhân quả. Đạo Phật nói đến nhân quả là gốc. Ngay cả tứ đế cũng nói về nhân quả. Thí dụ như bây giờ hỏi chứ tại sao khổ? Khổ nó thuộc về cái quả, tức là nó hiện ra bây giờ cái trạng thái tâm của mình bất an, khó chịu đựng được, gọi là khổ. Thì đó là cái quả khổ nó đang có mặt ở trong tâm. Tại sao khổ? Là vì bắt nguồn từ cái gốc, là do chúng ta dính mắc vào cái gì đó, và chúng ta bám chặt vào cái mình dính mắc đó mà làm cho mình phải khổ đau. Thí dụ như khi quý vị lập gia đình, quý vị nghĩ đây là cái người hôn phối của mình, Thứ nhất là cha mẹ đôi bên đã đồng ý, dòng họ hai bên đã công nhận, xã hội đã công nhận bằng cái tờ hôn thú, và giữa hai bên có nói cái lời gắn bó với nhau, thì như vậy đó là suốt kiếp này đó là người chồng là của người vợ, người vợ là của người chồng. Thưa quý vị, tất cả đều là quy ước, không có gì là của mình cả, và không có gì là bền vững với mình cả. Và khi mình cứ dính vào như vậy đó, thì khi cái cuộc hôn nhân không như ý đó, mình rất là đau khổ. Khi một trong hai người đó phải chia tay hoặc là phải vĩnh biệt nhau thì rất là đau khổ. Có người đau khổ đến đổi có thể tự giận mà chết, có người đau khổ đến đổi mà bệnh luôn, không cất đầu dậy nổi nữa. Thì như vậy Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ những đau khổ mà nó hiện diện trong tâm chúng ta là do chúng ta đó bám chặt vào những cái gì chúng ta ưa thích, đó là tham dục có trong tâm của mình. Hoặc là con cái của mình, mình nghĩ là con mình là núm ruột của mình, con mình là máu thịt của mình, con mình chính là đời sống của mình, con mình là niềm hy vọng của mình, con mình là cả một cái tương lai, cả một cái tuổi già của mình, con mình là niềm hãnh diện của dòng tộc của mình, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó đều là những cái mà gọi là người ta khao khát, người ta mong muốn như vậy thôi, chứ không bao giờ nó có thể được như ý muốn như vậy cả. Và khi chúng ta bám chặt vào như vậy mà con cái chúng ta không được như vậy, hoặc so sánh với người khác không được như vậy, thì chúng ta đây hết sức là khổ nào. Cho nên khổ là quả, mà cái nhân của nó là nó nằm trong cái chỗ chúng ta bám víu vào những cái không có thể nào mà bền vững được, mà chúng ta nghĩ rằng bền vững. Thì do cái nhân mà chúng ta bám vào cái không bền vững mà ngỡ là bền vững, cho nên cái quả của nó phải khổ đau. Bây giờ chấm dứt khổ đau được không? Thì Đức Phật nói được, đó chính là diệt đế, chính là niết bàn. Thì cái đó là cái quả lành cho những ai muốn có một cái hạnh phúc đích thực, muốn có một cái hạnh phúc tối thắm, thì chúng ta hướng về niết bàn. Và làm thế nào để đến niết bàn? Thì đó là con đường tu tập bát chánh đạo hiệp thế và bát chánh đạo siêu thế. Như vậy nhân là tu tập bát chánh đạo và quả là niết bàn. Như vậy khi nói mà chúng ta hiểu được tứ đế là hiểu được chánh pháp, có nghĩa là chúng ta hiểu được nhân quả. Và chánh pháp đây cũng là thập nhị nhân duyên, là 12 cái duyên mối, nó làm thành cái mắt xích mà nó xô đẩy chúng ta trên con đường luân hồi. Thì khi đi sâu vào thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy đó, người ta nói là vô minh duyên hành, rồi hành mới duyên thức, vân vân. Thì đó là cái đầu là cái nhân, cái thứ hai là cái quả, rồi cái quả này cũng là chính là cái nhân để cho cái quả kế tiếp. Thì như vậy đạo Phật mà chánh pháp nói rút gọn lại trong hai chữ nhân quả mà thôi. Đó, như vậy chánh pháp là 10 thiện nghiệp, là 37 phẩm trợ đạo, là nhân quả. Như vậy là tất cả chúng ta đây đều nắm được những cái ý cốt lõi của chánh pháp là gì. Bây giờ khi nghe chánh pháp như vậy đó, thì Đức Phật nói là có hai hạng người nghe chánh pháp. Cái hạng người thứ nhất khi nghe chánh pháp thì nói thế này, người đã nói thế này: ta nghe chánh pháp và suy nghĩ rằng ta thường nghe pháp, ta hiểu được pháp, nói được pháp, thì mọi người đều tán dương ca tụng ta có đức tin trong sạch, là chánh pháp. Cái người mà nghe pháp như vậy, hiểu pháp như vậy, nói pháp như vậy, thì cái phước thiện cũng như cái quả phước của cái người này đó, trong việc nghe pháp, hiểu pháp và nói pháp rất ít. Tuy là nghe chánh pháp nhưng mà cái cung cách nghe hiểu như vậy, suy nghĩ như vậy, thì cái phước báo rất là thâm. Bây giờ có hạng người thứ hai, Đức Phật nói hạng người thứ hai nghe chánh pháp với suy nghĩ là ta thường nghe chánh pháp để học hỏi hiểu biết rõ chánh pháp, biết phân biệt phước thiện và tội lỗi, biết phân biệt thiện nghiệp và ác nghiệp, biết phân biệt tà kiến và chánh kiến, biết pháp nên thực hành và pháp không nên thực hành, biết từ bỏ tà pháp để hành theo chánh pháp, để được sự tiến hóa trong mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp đến sắc giới thiện pháp, đến vô sắc giới thiện pháp, đến siêu thế, để đem lại sự an lạc dài trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. Nghe được như vậy thì phước báo của người nghe pháp rất lớn lao. Như vậy thái độ chân chính nhất của chúng ta là nghe pháp, để rồi cuối cùng chúng ta chọn con đường thiện lành mà bỏ cái con đường không thiện lành. Đó là cái thái độ chân chính của cái người nghe pháp. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi xem đó, là ai là cái người nghe pháp, ai là người cần nghe pháp. Thì như chúng ta nói tam giới, tam giới là thế gian, là chúng ta luân hồi trong ba cõi, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì tất cả chúng ta ngồi đây là những chúng sinh sinh ra trong cõi dục. Cõi dục, dục đây có nghĩa là mong muốn. Thì cái sự mong muốn của chúng ta trước tiên nó là bình thường, nó không tốt, không xấu. Khi nói bình thường, không tốt, không xấu thì có nghĩa là đó là những cái nhu cầu tối thiểu trong đời sống của chúng ta. Thí dụ như bây giờ mình đói bụng, mình muốn có một cái gì để ăn đó, thì cái đó là cái mong muốn bình thường, không tốt, không xấu. Trời lạnh muốn có cái gì ủ ấm thì đó là bình thường, không tốt, không xấu. Khi trời nóng muốn cho được mát mẻ thì cái đó không tốt, không xấu. Khi nam nữ lớn lên gặp gỡ nhau muốn có một cái tình cảm chân thật để sống bền vững với nhau thì điều đó bình thường, không tốt, không xấu. Tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái nhu cầu sinh tồn trong đời sống chúng ta mà đã đáp ứng vừa mức phải lẽ thì cái dục của chúng sinh trong cõi dục được đáp ứng những cái niềm mong muốn mà coi như cần thiết cho cái đời sống của mình, thì cái điều bình thường, không tốt, không xấu. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta cần phải có cơm ăn, có áo mặc, có nhà cửa để ở. Chúng ta cần có mưa thuận gió hòa, cần có những cái điều kiện mà tốt đẹp để cho sức khỏe chúng ta tốt, thì cái đó là thiện lành. Khi sức khỏe chúng ta tốt, đời sống tinh thần chúng ta an vui thì đó là thiện lành. Cho nên tất cả những cái điều mong muốn mà đáp ứng cho sự thiện lành thuộc về sắc pháp, sự thiện lành thuộc về tâm pháp thì đó là một cái mong muốn bình thường của người ở cõi dục, và cái đó là điều cho phép. Nhưng khi cái người ở cõi dục đó được hưởng cái quả phước lành của mình do nhiều đời, nhiều kiếp mình đã tạo ra, và nay mình tham đắm trong cái quả phước đó, hoặc mình chưa có mà bây giờ cái niềm mong muốn của mình đó làm cho tăng trưởng lên thật nhiều những cái thứ mà mình cần phải thọ hưởng, thì như vậy nó là bắt đầu một cái mong muốn đưa tới cái gọi là dục dục, tức là tham muốn những dục lạc ở thế gian. Thí dụ như bây giờ mình tự đi bộ lên có cái xe đạp đã mừng, có cái xe gắn máy để mừng rồi, nhưng mà có nhiều người đó thì thích đổi xe. Ở cái đợt nào ta ra xe nào thì mình có cái xe đó, thì cái chừng đó đó là cái ước muốn đó nó đã trở thành cái tham dục rồi. Hoặc là có xe rồi muốn tới có xe hơi, thì có xe hơi rồi cũng chưa có dự ý là muốn là hãy tháng này cái chỗ này nó bán cái xe mới thì mình phải đổi cái xe cũ này đi, cái xe cũ mới đi tháng đây, để đổi lấy cái xe mới nhất. Mà lúc nào mình cũng cái xe mới nhất cả, và mình hãnh diện, mình gắn liền mình với cái xe đó, thì cái đó là cái mà không có tốt đẹp cho chúng sanh đâu. Và chính vì cái chỗ mà người ta tăng trưởng cái dục của người ta lên, đưa đến một cái tham dục và tham đắm trong cái sự thọ dục của mình, thì cái đó là cái mà nó đưa đến cái sự khổ đau. Thì cái người trong cõi dục là những cái chúng sanh thuộc về con người, thuộc về chư thiên, thì có thể nghe pháp được. Và chúng sinh trong cõi dục mà thuộc về sắc giới đó, thì những cái chúng sinh này đó là có thể nghe được pháp. Nhưng mà chúng sinh ở cõi vô tưởng thì không có tâm, cho nên không nghe được pháp. Còn chúng sinh ở cõi vô sắc giới thì không có thân, không có tai để nghe, không có mắt để có thể đọc kinh sách được. Vì vậy những chúng sinh này cũng không có thể nghe được pháp. Đó là chúng sinh ở cõi người và cõi chư thiên. Thì những phàm phu này cần phải nghe pháp để mà học hỏi cho biết và rèn luyện tu tập để được tiến hóa về tâm linh. Còn nếu không, chúng ta sẽ có sự hiểu biết nhầm lẫn, và như vậy đưa đến cái sự thoái đọa trong cái đời sống của mình. Bây giờ mình hỏi những vị mà nhập vào dòng thánh rồi có cần nghe pháp hay không? Thì thưa quý vị, những vị nhập vào dòng thánh vẫn nghe pháp. Dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba vẫn còn phải nghe lời của Đức Phật dạy để mà tiếp tục tu tập hành trì cho khi chứng đắc quả A-la-hán. Như vậy những vị A-la-hán là những vị Phật thì có cần nghe pháp không? Thưa quý vị, những vị này cũng nghe pháp. Nghe pháp không phải để hành, bởi vì những người này đã thành tựu cái pháp hành rồi, nhưng mà nghe pháp để ghi nhớ chánh pháp. Và để càng lúc càng được rõ ràng trong chánh pháp nhiều hơn. Bây giờ mình hỏi Đức Thế Tôn có nghe pháp hay không? Thì có câu chuyện thế này. Một hôm đó là ngài Ananda mới giảng pháp cho chư tăng, từ cái canh đầu tới canh cuối, tức là ba canh giảng từ đầu hôm cho tới sáng luôn. Ngài giảng đầu hôm cho tới sáng thì chư tăng đều ngồi nghe hết. Thì lúc đó đó là ngài A Nan đang giảng đây, thì Đức Phật đứng một bên đó, Đức Phật mới nghe, nghe suốt đêm luôn. Thì khi ngài A Nan giảng pháp xong đó thì rời khỏi cái pháp tòa, thì bước ra trông thấy Đức Phật, thì ngài A Nan mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã đến đây từ bao giờ? Thì Đức Thế Tôn nói là: ta đã đến đây từ đầu hôm cho tới bây giờ. Và ngài A Nan mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật là hy hữu, thật là khó làm thay một đấng toàn giác lại đứng nghe giảng pháp. Rồi ngài A Nan lại hỏi là: như vậy là con không có biết là Đức Thế Tôn đã đứng ở đây. Nếu con biết Đức Thế Tôn đứng ở đây thì con đã chấm dứt cái thời pháp sớm hơn để Đức Thế Tôn có thể đi nghỉ. Nhưng Đức Phật mới nói rằng là: khi mà nghe con giảng pháp thì con có khả năng giảng suốt đêm, hay con có khả năng giảng suốt kiếp, thì Thế Tôn cũng có thể nghe suốt đêm và Thế Tôn cũng có thể nghe suốt kiếp, bởi vì chánh pháp hết sức là uy kính, do đó kính pháp mà Thế Tôn có thể đứng nghe cả suốt kiếp. Thì như vậy vị toàn giác của chúng ta mà còn cung kính pháp bảo đến như vậy, thì chúng ta đây là cái người còn ở trong cái luân hồi này mà chúng ta không cung kính pháp, không có biết quý trọng cái lời pháp, thì làm sao chúng ta được cái phước lành để mà chúng ta tu tập tiến hóa? Là bởi vì thế gian dạy cho chúng ta giỏi nghề nghiệp, thế gian dạy cho chúng ta những cái mối quan hệ, làm thế nào chúng ta thích ứng với đời sống cho tốt đẹp. Nhưng chỉ là thế gian, đóng ổ trên thế gian, rồi cười, rồi khóc, rồi ngọt, rồi cay đắng cũng trên thế gian này. Và cứ thế chúng ta luân hồi với những điệp khúc đó. Còn khi mà chúng ta nghe được pháp của một vị Phật thì không phải như vậy. Chúng ta vẫn sống trên thế gian này, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở, vẫn bệnh hoạn, vẫn chung sống với người thân, nhưng mà chúng ta lại gieo cái hạnh của một cái người mà quyết đi trên con đường tiến hóa tâm linh, và thấy tất cả những cái người thân mà chúng ta đang sống đây là quả nghiệp của mình, thấy tất cả những người thân cùng với đất nước xã hội mà chúng ta đang sống đây là những cái điều kiện để cho chúng ta tăng trưởng những cái pháp thiện lành của mình lên, chứ không phải để mà tăng trưởng cái sợi dây luyến ái, mà tăng trưởng cái sợi dây từ ái của chúng ta lên, cái từ bi, cái từ ái nó được tăng trưởng. Bây giờ chúng ta nghe tới cái phước mà của những cái người mà nghe pháp, cái phước nghe pháp thôi. Thì nó có 5 cái phước mà khi nghe pháp. 5 cái phước đó là như thế này. Cái thứ nhất đó là khi mình nghe được cái chánh pháp á, thì cái thứ nhất là mình sẽ nghe được cái chánh pháp mà trước nay, từ trước đến nay mình chưa được nghe cái chánh pháp như vậy. Đó là cái điều mà lợi ích thứ nhất, cái phước báo thứ nhất. Phước báo thứ hai là mình hiểu được cái chánh pháp, hiểu rõ được cái chánh pháp mà trước nay mình nghe mình chưa được hiểu rõ như vậy. Và cái thứ ba đó là mình thoát khỏi sự hoài nghi trong chánh pháp. Cái thứ tư là mình hiểu đúng đắn được chánh pháp. Và cái thứ năm là mình có được đức tin trong sạch nơi chánh pháp. Đó là 5 cái quả thiện lành khi mình nghe chánh pháp. Bây giờ chúng ta thấy là nghe pháp thì như nhiều lần Tâm Tâm cũng có nói với quý vị đó, là khi cái người giảng pháp mà là Đức Thế Tôn thì tất cả cái hội chúng mà có duyên lành nghe Đức Thế Tôn giảng đó, thì tất cả hội chúng này không phải là lần thứ nhất nghe Đức Thế Tôn giảng, mà trong nhiều kiếp luân hồi những cái người mà được duyên lành nghe Đức Thế Tôn giảng đó, những người này trong nhiều kiếp luân hồi đã có cái duyên lành với Đức Thế Tôn trong những cái thời mà Đức Thế Tôn còn là các vị Bồ Tát. Và cái phước lành mà nghe Đức Thế Tôn giảng đó, thì trước sau gì những người này cũng nhập vào dòng thánh, cũng đắc quả thánh. Cái thứ hai nữa là cái phước lành khi chúng ta nghe những bậc A-la-hán mà giảng pháp, thì sớm muộn gì phước lành của những người này cũng sẽ chứng đắc quả A-la-hán. Phước lành của chúng ta khi nghe những cái bậc thánh tăng giảng pháp, thì trước sau cuối cùng chúng ta cũng đi vào cái con đường của các bậc thánh tăng. Và ngày hôm nay thì những bậc thánh tăng rất là ít. Chúng ta nghe chánh pháp từ nơi những cái bậc chân nhân thì đó là cái con đường mà chúng ta kết cái duyên thiện lành để cùng với những bậc chân nhân đi vào con đường chánh pháp của Đức Bổn Sư đã dạy. Và khi nghe được chánh pháp thì cái phước như quý vị thấy đó, đối với lại chúng ta thì cái phước mà chúng ta có thể hiểu rõ được chánh pháp, có niềm tin trong sạch như chánh pháp, và như vậy chúng ta sống trong chánh pháp, chúng ta hành nơi chánh pháp, thì đó là cái con đường thiện lành và con đường tiến hóa mà chúng ta gìn giữ trong đời này và gìn giữ trong nhiều kiếp cho đến khi chúng ta trở thành một cái vị Phật. Ở đây chúng ta chưa nói đến một cái loài nữa trong cõi dục đó, là cái loài súc sanh. Súc sanh có nghe pháp được hay không? Thì trong kinh điển có nói thế này, là một hôm Đức Phật giảng pháp ở gần cái hồ, thì có một cái con ếch đó, nó nhảy lên được khỏi cái hồ đó. Đó là cái bờ hồ Gat-gara, và trước Đức Phật thuyết pháp để độ dân chúng trăm pát. Thì khi Đức Phật giảng pháp và có một cái con ếch đó, nó nhảy lên khỏi cái bờ hồ và nó nằm, nó lắng nghe cái pháp âm, tức là nó không hiểu được nhưng mà nó nghe cái âm thanh trong cái lời giảng, gọi là nghe cái pháp âm của Đức Phật. Thì khi nó lắng nghe như vậy đó, thì trong số những người đi nghe nó có một cái ông chăn bò. Thì khi mà ông chăn bò, ông mới về ngang đó, ông thấy Đức Phật giảng pháp thì ông mới đi vào. Thì khi đi vào, ông cầm theo cái con, cái cây roi đó, cái cây mà để ông chăn bò đó. Thì khi ông đứng như vậy đó, thì ông say mê, ông nghe, thì ông mới chống cái cây đó xuống. Thì không về cái cây đó có mũi nhọn mà con ếch nó nằm dưới đó, thì ông chống được cái đầu đó là nó bị nhẹp lép cái đầu đó, nó chết luôn. Thì khi con ếch nó chết mà trong lúc nó lắng nghe cái pháp âm đó và nó hoan hỷ, nó có một cái niềm trong sạch ở trong tâm, nó phát sanh lên, thì con ếch nó chết thì nó tái sanh lên được cung trời 33. Nó ở đó. Rồi giờ kể chuyện nữa, trong một cái tích truyện trong kinh có nói thế này, là có 500 con dơi nó ở trong cái hang động rất là lớn. Và cái thời kỳ của Đức Phật, thời kỳ của Đức Phật Kassapa, thì có những cái vị đại đức ở trong cái hang động đó. Và mỗi ngày như vậy đó, những vị này chia nhau đọc cái tạng di diệu pháp. Tạng di diệu pháp gồm có 7 bộ, và cứ người này đọc xong một phần thì tới người khác, và cứ như thế mà tiếp tục từ năm này qua tháng khác. Thì những cái con dơi nó ở trong cái động đó, nó lắng nghe cái pháp âm đó thôi, nó không hiểu gì cả, nó lắng nghe cái pháp âm, nhưng mà không hiểu là cái pháp âm nó đã làm cho nó mát mẻ trong tâm đó, nó hoan hỷ như thế nào. Thì những cái con dơi đó một hôm nó buông tay, nó chết hết. Và sau khi nó chết rồi đó, thì nó tái sanh được lên cái cõi trời. Và sau nhiều năm ở trên cái cõi trời, được hưởng cái phước trên cung trời do nghe cái pháp âm trong sạch đó, thì nó tái sanh xuống, nó làm cái con người. Và tất cả những con dơi này đó, thì sau đó là đi xuất gia, tái sanh làm người. Thì tất cả những cái vị này đi xuất gia hết và trở thành 500 đệ tử nghe di dự pháp nơi ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Là vì khi đó Đức Phật đó là đi khất thực ở tại một cái vùng ở thuộc về rừng Himavata. Và Đức Phật sau khi mà khất thực xong á, thì đến đây để mà độ cái Phật thực ở bên hồ Anattata. Thì nơi đây đó là sau khi độ cái Phật thực xong, thì Đức Phật giảng vi diệu pháp cho ngài Xá Lợi Phất nghe. Và cũng đồng thời cái lúc đó thì Đức Phật hóa thân lên cõi trời và giảng vi diệu pháp trên cõi trời. Thì ngài Xá Lợi Phất nghe cái thời pháp vị di diệu pháp của Đức Phật xong, thì sau đó trở về cái nơi trú ngụ của mình, thì ngài giảng lại cho 500 vị tỳ kheo mà tiền kiếp là 500 con dơi đó ở trong cái động nghe pháp. Và sau này 500 vị tỳ kheo này đó chứng đắc quả la hán nhờ nghe di diệu pháp nơi ngài Xá Lợi Phất. Thì như vậy 500 con dơi thôi, nó là kiếp súc sinh, là cái kiếp mà cái tâm thiện trí của nó rất là yếu ớt. Vì vậy mà trải qua hai thời kỳ Đức Phật, do cái phước báo mà nó gọi là nghe cái pháp âm này nè, mà về thao chứng quả là A-la-hán. Còn chúng ta bây giờ làm người, chúng ta được nghe chánh pháp. Và mỗi khi chúng ta nghe chánh pháp như vậy là thiện trí trong tâm của chúng ta được phát sanh. Thì thiện trí trong tâm chúng ta phát sanh mà chúng ta có một cái niềm hoan hỷ với pháp nữa, thì cái tâm thiện hợp trí thọ hỷ này nó sẽ tạo sanh cái phước báo rất là lớn lao. Và chúng ta ghi nhận cái điều này để mà trong nhiều đời nhiều kiếp, để chúng ta nghe đến cái pháp bảo của Đức Phật, thì chúng ta có một cái niềm hoan hỷ tìm đến học hỏi, và luôn luôn có một cái niềm tôn kính pháp bảo. Bởi vì chúng ta thấy pháp bảo là cái con đường lợi ích nhất, con đường tiến hóa nhất và con đường hạnh phúc tối thượng nhất. Như vậy khi một người mà nghe được cái pháp chánh pháp, hoặc là nghe được cái pháp âm của chánh pháp, thì quý vị đã thấy cái phước như vậy. Bây giờ chúng ta Nếu không có điều kiện để nghe chánh pháp, cũng không có nghe pháp âm. Bây giờ chúng ta thử nói đến hai cái phần khác, là cái người mà tụng hoặc là đọc cái chánh pháp thì có phước hay là không. Thì có một vị tỳ kheo, vị này tên là Sô Nhát. Vị này có cái tên rất là dài, nhưng mà chúng ta rút gọn lại để có thể nhớ dễ hơn, đó là vị này tên là Sô Nhát. Thì vị này đó khi theo cái vị thầy của mình đó để tu học, thì vị này sau đó là chứng đắc được quả. Vị thầy của ngài tỳ khưu Sô Nhát Cu Tí Căn Nhát, thầy của vị này là đại đức Maha Cắt Cha Gia Na. Thì khi mà dạy cho người đệ tử mình tu tập và đã thành tựu rồi, đã chứng đắc quả la hán rồi, thì một hôm đó vị thầy mới nói với lại tôn giả Sô Nhát là sau cái mùa an cư kiết hạ này, ông có cái ý muốn là đến để mà gần gũi với Đức Thế Tôn thì nên đi đi. Thì ngài Sô Nhát đã có cái ước muốn là đến chỗ Đức Thế Tôn để gần gũi Đức Thế Tôn, cho nên khi thầy cho phép như vậy thì vị này quan hỷ ra đi. Thì trước khi đi đó, vị thầy mới nói với lại tôn giả Sô Nhát, mới nói thế này: này Sô Nhát, con hãy tụng đọc chánh pháp, dâng lời Đức Thế Tôn, con hãy tụng đọc chánh pháp. Khi mà con đến hầu Đức Thế Tôn, con sẽ được phép ở trong thất Gandha Cu Tí cùng với Đức Phật, rồi Đức Phật sẽ truyền dạy cho con đọc tụng bài pháp. Sau khi nghe con đọc tụng xong, Đức Thế Tôn sẽ phát tâm hoan hỷ, rồi Đức Thế Tôn sẽ ban cho con ân huệ, con nên nhận ân huệ đó. Con đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi con bạch với Đức Thế Tôn theo lời thầy dạy. Quả nhiên khi mà ngài Sô Nhát đến cái hương thất của Đức Thế Tôn, thì ngài A Nan mới xếp chỗ cho Sô Nhát ở chung cái hương thất với Đức Phật. Và sau khi mà ngủ được một chút để hồi cái sức lại đó, thì Đức Thế Tôn mới nói với lại Sô Nhát: này con hãy tụng đọc chánh pháp. Dâng lời Đức Thế Tôn thì tỳ khưu Sô Nhát đọc tụng phần Attaka Vách Gá từng chữ từng câu đúng đắn rõ ràng với một giọng đọc rất hay. Sau khi nghe xong ngài Sô Nhát tụng đọc thì Đức Phật mới nói: sa thú, tức là lầm thai, là Đức Phật mới tán dương cái việc tụng đọc chánh pháp của ngài Sô Nhát. Và sau đó thì ngài Sô Nhát mới trở về và hôm sau đi khất thực, đi ngang qua cái ngôi nhà của thân mẫu của mình, thì thân mẫu mới thỉnh ngài Sô Nhát thì vào trong nhà để dâng cúng vật thực lên cho vị tôn giả này. Sau khi cung kính dâng vật thực lên rồi và độ ngọ xong rồi, thì thân mẫu ngài mới nói: bạch ngài Sô Nhát, có phải là đêm qua ngài đã đọc chánh pháp ở chỗ Đức Thế Tôn không? Và khi ngài đọc xong rồi đó thì Đức Phật có nói lời lầm thai, có phải vậy không? Thì ngài Sô Nhát mới hỏi là: tại sao mà thí chủ biết điều này? Thì bà thân mẫu của ngài Sô Nhát có nói là vì chư thiên trong ngôi gia này có mách bảo là đêm qua khi mà ngài đọc tụng cái chánh pháp như vậy đó, thì bên ngoài chư thiên đến dự rất là đông, và chư thiên rất là hoan hỷ, cũng nói sa thú lầm thai, lầm thai. Cho nên hôm nay con cung thỉnh ngài đọc chánh pháp như đêm qua mà ngài đã đọc chánh pháp ở hương phòng của Đức Bổn Sư. Thì sau đó thì ngài Sô Nhát lên pháp tòa và tụng đọc chánh pháp, dân chúng tề tựu lại rất là đông đủ, và cả chư thiên cũng đến hoan hỷ dự buổi tụng đọc chánh pháp đó. Vì về sau đó là giữa một cái hội chúng toàn là thánh tăng không, thì Đức Phật có tuyên dương rằng là Sô Nhá là vị thanh văn đệ tử tụng đọc chánh pháp hay nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Ngài. Thì như vậy không phải chúng ta chỉ có nghe pháp không, mà chúng ta đọc tụng chánh pháp, chúng ta vẫn có cái phước bằng cớ là một cái vị mà đã đắc quả vị Phật rồi, không có giảng pháp mà chỉ đọc chánh pháp không, cũng đã làm cho Đức Phật quan hỷ, làm cho chư thiên quan hỷ và làm cho con người quan hỷ. Bây giờ chúng ta nghe cái việc mà tụng đọc đó đem lại một cái lợi ích lớn nữa. Nghe giảng và nghe tụng đọc đem lại cái lợi ích, đó là tụng đọc về bảy giác chi mà nãy có đọc cho quý vị thấy đó. Thì khi Ngài, trường hợp thứ nhất là khi Ngài Kassapa, Ngài này là một vị A-la-hán bị bệnh nặng, thì Đức Phật mới đến thăm. Và Đức Phật hỏi đó, con có kham nhẫn nổi khổ thọ này không? Tứ đại con có được điều hòa không? Thọ khổ của con thuyên giảm chứ không tăng thêm phải không? Thì trưởng lão Kassapa đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con không thể kham nhẫn nổi khổ thọ này, con không thể điều hòa được tứ đại này, thọ khổ của con chỉ tăng chứ không có giảm. Sau khi nghe như vậy thì Đức Phật thuyết giảng về bảy giác chi. Bảy giác chi này đó, sau khi mà thuyết giảng xong bảy giác chi thì Ngài Kassapa nghe xong hết sức là hoan hỷ, và sau đó thì bệnh của Ngài dứt luôn. Trường hợp thứ hai thì Ngài Mục Kiền Liên bị bệnh nặng, thì Đức Thế Tôn cũng đến thăm, và sau đó thì Đức Thế Tôn giảng bảy cái giác chi này cho Ngài Mục Kiền Liên nghe, và nghe xong thì Ngài Mục Kiền Liên hoan hỷ, sau đó cũng dứt bệnh. Trường hợp thứ ba, khi mà Đức Thế Tôn bị bệnh nặng thì Ngài Mahachunda đến thăm Đức Phật. Đức Phật nói là con hãy tụng đọc bảy giác chi cho Thế Tôn nghe. Và Ngài Trung Đá tụng đọc bảy giác chi cho Ngài, đưa cho Đức Thế Tôn nghe. Sau khi nghe xong bảy giác chi thì Đức Thế Tôn hoan hỷ cũng liền dứt bệnh. Cho nên sau này trong cái truyền thống của Nguyên Thủy thì những bài kinh mà giảng về bảy giác chi này là dùng để tụng đọc cho người bệnh nặng. Nhân đây xin nói thêm thế này, khi cái bài kinh này đó mà được đem ra tụng đọc cho người bị bệnh nặng đó, thì phải là người có pháp học và pháp hành, tức là phải có hành nhiều, thì mà nghe như vậy đó thì cái tứ đại sẽ được điều hòa. Bây giờ mình hiểu biết rồi, đã gửi lại cái pháp hành rồi, là cũng do mình có cái pháp hành mà cái lời nhắc nhở về bảy giác chi này đó là giúp cho cái tâm của mình nó cũng được yên ổn trở lại. Cho nên khi mà cái thân của mình đó mà tứ đại điều hòa thì bệnh không còn nữa. Khi cái tâm mình được an ổn đó thì là đó là thiện lành phát sanh, thì tất cả những cái bệnh tật đều tiêu tan hết. Do đó mà cái việc mà chúng ta nghe pháp, tụng đọc pháp, và ngay cả mình không hiểu mà trân trọng hoan hỷ lắng nghe pháp âm, có niềm trong sạch đối với pháp âm, thì chúng ta cũng đã có cái phước báo trên cái chặng đường phát triển tâm linh của chúng ta hết sức là lớn lao. Vì vậy mà chúng ta nên có cái suy nghĩ đúng về pháp học và pháp hành. Như lần trước là Tâm Tâm cũng có nói với quý vị đó, là thí dụ như một ngày thọ bát quan trai mà mình bận không có đi được, mà chỉ có cái tới giờ nghe pháp mà mình đến mình nghe pháp thôi, mà mình nguyện là trong 2 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ nghe pháp đây là mình giữ giới của một người thọ bát quan trai thì cái phước lành rất là lớn. Hoặc là một ngày mình chỉ giữ được buổi tối hoặc một nửa buổi tối hoặc mấy tiếng đồng hồ, mà trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó mình giữ được trọn lành, thật là trong sạch thì phước báo rất lớn. Còn mình phát nguyện một ngày mà mình làm cho đứt, làm cho đốt, làm cho gãy thì cái đó là hết sức uổng. Cho nên là xin nhắc lại là chúng ta đến nghe pháp thì cái tâm thiện trí của chúng ta phát sanh, tức là trí huệ chúng ta được phát sanh. Do đó khi nghe pháp á, những vị nào mà cần dùng điện thoại đó là nên để cái chế độ rung chứ không nên để chế độ rung. Chế độ rung để khi cần thiết thì tự mình đi ra ngoài thôi, còn cái reo á, là nó cắt ngang cái sự chú ý của người khác trong khi nghe pháp, trong khi cái thiện trí người ta đang phát sanh, mình cắt ngang như vậy thì mình bị tổn thương. Và hai nữa, khi đi nghe pháp thì chúng ta đừng nói chuyện, vì chúng ta nói chuyện đó bản thân của mình bị tổn phước đức, mà mình làm cho người khác nghe không được, người ta bực bội là mình tổn phước đức thứ hai. Và như vậy đó là mình cứ làm như vậy hoài thì cái phước nghe pháp của mình không có, lấy đâu mình nói tới cái chuyện hành trì. Cũng như là khi quý vị đi dự một cái khóa tu thiền chẳng hạn, thì mình không biết tu được nhiều hay ít, chuyện nó không quan trọng. Nhưng chuyện quan trọng là mình có giữ cái giới được trong cái 7 ngày hay 10 ngày đó hay không. Mà cái giới mà căn bản mà mình phạm nhiều nhất là cái giới nói, tức là mình nói chuyện. Mà trong cái ngày mình tu thiền hoặc lúc mình nghe pháp, mình nói bất cứ cái gì thì cũng là cái điều nói không có ích lợi cho cái lúc mà chúng ta đang tu tập về thiền. Cho nên là chúng ta nên giữ sự yên lặng và có cái sự lắng nghe, hoặc là chúng ta tôn trọng, chúng ta giữ giới như thế đó thì cái phước lành của mình rất là tốt. Cho nên là nếu như mình thấy cần thiết phải nói chuyện với bạn của mình thì mình rủ đi ra bên ngoài, mình nói cho xong rồi mình hãy vào, chứ không nên ngồi trong lớp mà lúc mà đang mọi người đang nghe pháp mà mình nói chuyện thì nó tổn phước đức lắm. Hoặc là cái thời pháp đó mình thấy không có phù hợp với mình, không có ích lợi cho mình, thì mình lặng lẽ mình đi ra ngoài, mình đọc sách rồi mình kiếm việc khác rồi mình về nhà cũng được. Nhưng mà đừng có ngồi trong lớp mà mình nói những cái điều mà nó không có đem lại cái lợi ích cho mình cũng như lợi ích chung, thì cái đó là sự tổn phước của mình. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng đó là nghe pháp thì nó có lợi ích, tụng đọc pháp cũng có lợi ích như vậy, thì lẽ nào chúng ta lại làm cho cái tổn phước đức của mình. Và lần trước đó, là sư cô có nói với quý vị cái câu chuyện này thì hôm nay là nhắc lại thôi. Thì đây là trong cái bài kinh Pháp Cú mà số 251 có nói đến những cái người lơ đễn. Những cái người lơ đễn khi nghe pháp, thì khi mà Đức Phật đang giảng pháp như vậy đó thì trong hội chúng có cái thái độ nghe pháp rất là khác nhau. Thì có người mới bạch hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Thế Tôn rõ ràng như vậy, sâu xa như vậy, lợi ích như vậy, mà tại sao đó là có người ngủ gục khi nghe pháp? Mới nói vậy, ta đã thấy rồi, cái người đó ngủ gục suốt luôn, không phải một thời mà cứ nghe pháp là ngủ. Là bởi vì tiền kiếp của người này đó có 500 kiếp làm rắn, mà rắn thì nó ngủ không bao giờ nó chán cả. Cho nên là ngồi nghe pháp mà cứ ngủ hoài là cái gốc đó là chúng sanh làm rắn đã nhiều kiếp. Rồi vị đó hỏi tiếp, bạch Đức Thế Tôn, sao con thấy có người ngồi nghe pháp của Đức Thế Tôn giảng rõ ràng như vậy, sâu sắc như vậy, lợi ích như vậy, mà người này cứ lấy tay cào cào cào ở dưới đất, không biết cào cái gì mà cào hoài vậy đó. Thì Đức Thế Tôn mới nói là đâu có gì làm lạ, người này á, có 500 kiếp là con trùng ở dưới lòng đất, cho nên nó quen á, là phải đào đào đào con đường đó. Cho nên bây giờ cái cố tập của nó ngồi đâu là cái tay của nó phải bươi bươi bươi bươi trên đất như vậy. Bây giờ nó nghe pháp cũng không được, nó ngồi nó bươi bươi đất đó thôi. Thì vị này lại hỏi nữa, là bạch Đức Thế Tôn, sao con thấy có người đó là Đức Thế Tôn giảng rõ ràng như vậy, sâu sắc như vậy, lợi ích như vậy, mà người này cứ ngó ra ngoài coi lá cây nó bay qua bay lại mà vui vẻ như vậy. Thì Đức Phật nói là đâu có lạ gì đâu, tại vì cái người này 500 kiếp trước nó là khỉ, cho nên nó thấy cái nhánh cây nào nó vui vẻ nhánh cây đó, mà lá bay qua phất phơ phất lại là nó chỉ muốn chụp từ cái cành này qua cành khác mà thôi. Rồi cái người đó lại hỏi bạch Đức Thế Tôn, sao mà con thấy có cái người đó mà Đức Phật giảng cái gì thì giảng mà cứ ngó lên trời không vậy, trong khi lời dạy của Đức Thế Tôn rất là rõ ràng, rất là sâu sắc, rất là lợi ích như vậy, mà người này cứ ngó lên trời không vậy. Thì Đức Phật nói có gì đâu, 500 kiếp trước người này là chim tinh gia, cho nên là chỉ ngó lên trời mà coi sao trăng ở trên trời thôi, cho nên bây giờ nó có cái thói quen là ngồi đâu cứ ngó lên trời như vậy, nó bị cái cố tập nó chi phối. Rồi vị này mới nói, nhưng mà tuy vậy con vẫn thấy có người đó ngồi chăm chỉ lắng nghe lời của Đức Thế Tôn giảng dạy, tại sao người này lại có phước như vậy? Thì Đức Phật nói là vị này 500 kiếp là Bà La Môn, chuyên nghe kinh Vệ Đà, nghiên cứu học hỏi về kinh Vệ Đà, cho nên bây giờ nghe đến pháp là lắng tai nghe, nghiên cứu học tập để giỏi giang. Thì cái người này về sau này mới thật là một cái sa môn mà biết trọng pháp bảo, và vị này sẽ sống trong pháp bảo và hành theo pháp bảo, đó là năm thái độ nghe pháp. Và Đức Phật nói là những cái người tuy bây giờ sanh ra làm người, nhưng mà cái tiền thiên tập, cái gốc của mình là rắn, gốc là trùng, gốc là khỉ, thì những người này thích nghe cái tiếng nói của súc sanh, gần gũi với súc sanh nhiều hơn là nghe cái lời của Tam Bảo. Cho nên bây giờ đó, mặc dầu sinh làm người nhưng mà nghe đến Tam Bảo thì không thích, chỉ thích cái gì mà nó thuộc về quá khứ mình gần gũi mà thôi. Hoặc bây giờ chúng sinh thích ăn, thích uống, thích hưởng thụ, thích vui chơi, thích tất cả những dục lạc thế gian này mà không thích nghe pháp bảo, là bởi vì tiền kiếp của họ là họ gắn bó với những cái thứ đó, và bây giờ họ sinh ra trong cõi dục này để thọ hưởng trong dục lạc chứ không phải để nghe cái giáo pháp. Chính vì cái tham dục đó, chính vì cái thọ hưởng đó mà những người này không thể nghe được cái giáo pháp mà tốt đẹp của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn có nói rằng là cái gốc của tất cả chúng sinh mà không nghe được Tam Bảo, không nghe được cái pháp bảo quý báu này, là cái gốc vẫn còn nằm trong tham sân si. Cho nên Đức Phật có tóm lại bằng cái bài kinh Pháp Cú, nó nói rằng là hầu như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Khi chúng ta bị những cái ô nhiễm đó, nó giam nhốt chúng ta, nó làm cho chúng ta đắm đuối, thì những cái tập khí đó nó lôi cuốn mình đi. Cho nên là tất cả chúng ta phải cố gắng, khi mà chúng ta nghe pháp Phật mà chúng ta buồn ngủ, chúng ta nhớ lời của Đức Phật giải thích, chúng ta nói thôi ráng mà khỏi cái kiếp rắn của mình đi, chứ thôi nó mê ngủ dữ lắm. Mà nếu mình ngồi mà cứ cửa quậy hoài đó ha, mình nói thôi ráng khỏi cái kiếp khỉ của mình đi, chứ thôi nó cửa quậy hoài. Rồi ngồi ngó minh ngó mông hoài đó, mình nói thôi ráng khỏi cái kiếp tim tinh gia của mình đi, để mà mình lo mình học theo pháp Phật. Và chúng ta cố gắng quan hệ như vậy để mà được cái phước báo trong khi chúng ta nghe pháp. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Sau khi điều thân, con cứ bị hiện tượng nước mắt trào ra suốt thời thiền, dù con chưa quán hoặc chẳng nghĩ điều gì, con cũng không có điều gì trầm uất. Xin giải thích cho. Thì cái này đó, khi mà ngồi thiền mà nước mắt nó trào ra như vậy đó, thì lúc đó mình nhìn trong cái tâm của mình á, mình nhìn kỹ trong cái tâm của mình á, có phải là có cái gì đó mình cảm thấy tiếc vì đã không sớm tu thiền không? Vậy này xem xét lại, nhớ nhé, xem xét lại là khi mình ngồi thiền mà vừa mới điều thân xong, chưa có hành thiền mà nước mắt nó cứ chảy ra, thì nhìn trong cái tâm của mình coi có phải là tận trong cái sâu thẳm trong tâm mình đó, có cái điều gì mình tiếc không? Tiếc là tại sao không có hành thiền sớm hơn không? Thì cái chị này nên coi lại đi, rồi sau đó chúng ta nói chuyện tiếp. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, khi ngồi trong giảng đường nghe pháp thì mặc nhiên là giữ thân trang nghiêm, nhưng khi nghe băng đĩa ở nhà hoặc nghe đọc những cuốn như lời Phật dạy hoặc kinh pháp cú, có người nằm đọc hoặc nghe như vậy có được không? Mong sư cô giảng cho con hiểu thêm về thái độ cũng như cung cách nghe giảng băng đĩa. Mẹ con rất thích nghe pháp nhưng về già yếu nên hay nằm võng để nghe, và thường mẹ hay ngủ giữa thời pháp. Thì như hồi nãy đó, có quý vị có nghe đó, là Đức Phật đứng từ cái canh đầu tới canh cuối ở bên ngoài đó mà để nghe đệ tử của mình giảng pháp. Và Đức Phật có nói là nếu con có khả năng giảng suốt kiếp thì Thế Tôn cũng có khả năng đứng nghe suốt kiếp. Thì quý vị thấy là cái thái độ của Đức Thế Tôn đã cung kính pháp như thế nào. Cho nên mình nghe pháp mà ở nơi một cái hội chúng đông đảo mình giữ được trang nghiêm, thì ở nhà một mình cũng ráng giữ cho trang nghiêm, thì cái đó là cái tốt nhất. Còn bây giờ những vị lớn tuổi thì nằm trên giường nghe pháp hoặc nằm trên võng nghe pháp thì cái đó là chuyện bất đắc dĩ, nhưng vẫn được là tại vì sức khỏe không có cho nên là phải nằm như vậy. Nhưng mà khi mà nằm như vậy mà cái tâm của mình nó lắng tâm của mình để mà nghe một cách trang nghiêm và cung kính thì rất tốt, không có trở ngại gì cả. Còn mình có cái khả năng mà ngồi được trang nghiêm để nghe pháp thì mình nên ngồi. Còn cái người bệnh hoặc là khi mình mệt mỏi hay là khi mình cảm thấy là nó không có đủ sức để ngồi thì mình cũng cái thân của mình thì ở cái thế là nó ở trạng thái nằm, nhưng mà cái tâm của mình vẫn nghe pháp trong cái sự trang nghiêm thì cũng vẫn có thể cho phép được. Rồi bây giờ một bà cụ già hay nằm võng để nghe thì được, nhưng mà khi mẹ ngủ giữa thời pháp thì mình nên tắt, nên tắt đó. Cái này thì sư cô cũng có nghe nhiều Phật tử nói rồi. Nhiều Phật tử có nói thế này là nghe pháp mà có khi vậy để sáng đêm, rồi cái khi mà giật mình tới thì nghe pháp nữa. Rồi lâu ngày chạy tháng mà đi làm về đó mà không có nghe pháp đó, thì nó nhớ chịu không nổi, cho nên là cứ phải là bật máy lên để nghe pháp. Thì gì đó phải là một cái thói quen tốt hay không? Thì sư cô nói cái đó không phải là tốt mà là ghiền. Ghiền mà ghiền đây không phải nghe pháp, mà ghiền giống như mấy đứa nhỏ mà trước khi mà nó muốn ngủ má nó phải ủ ơ với dầu rồi đó thì nó mới ngủ, mà thiếu cái ủ ơ với dầu nó không có ngủ. Cái này là ghiền, ghiền ngủ, ghiền cái pháp âm đó để ngủ chứ không phải là nghe cái pháp âm đó để tỉnh giác. Cho nên chúng ta nghe pháp là để tỉnh giác, để cho trí tuệ phát sanh, để cho chúng ta thoát khỏi hôn trầm. Mà mình lại mượn pháp như là mượn lời của mẹ ru con để mà ngủ, bữa nào thiếu lời ru ngủ không được, tưởng đó là thói quen tốt, thì xin thưa quý vị đó không phải là thói quen tốt. Bởi vì về sau cứ hả nghe tới pháp là nó ngủ, nghe tới pháp là nó ngủ, thành ra cái đó không tốt. Cho nên khi nào mình cảm thấy đó là mình khỏe khoắn, quan hỷ thì chúng ta mở pháp ra nghe, mà thấy nó bắt đầu nó ngập ngừ rồi thì tắt. chứ không có nên mà cố gắng cho đến khi mệt mỏi rồi mình ngủ trong cái lợi pháp mà còn như vậy đó, thì cái đó là một cái mà nó làm cho chúng ta đó là trở thành một cái thói quen. Phải không nghe pháp thì không buồn ngủ, mà nghe pháp thì ngủ ngon. Thì cái đó là giống như trẻ con mà nó nhớ cái lời ru của mẹ thì không đúng. Nhớ nha, chúng ta nghe pháp để tỉnh táo chứ không phải nghe pháp để ngủ. À, rồi bây giờ có người hỏi đó là mình là vừa làm vừa nghe đây, để trả lời câu này thì cũng thêm cái câu của cô vô đó. Thì có gì mà hỏi thế này, lần chuỗi niệm Phật mỗi khi nghe pháp hay khi trò chuyện mà lần chuỗi có đúng không? Thì khi mà mình lần chuỗi mình niệm Phật thì cái khi mình niệm mà mỗi một từ mình lần cái chuỗi là để tâm mình an trú ở trong đó, đó là cái pháp định. Thì thấy chưa? Còn cái này á là mình lắng nghe cái pháp rồi mình tiếp thu, rồi mình còn phân tích, rồi mình còn tìm hiểu vân vân, thì cái này nó không phải là pháp định. Cái này nó là cái pháp thiện mà nó có động ở trong đó. Thành ra hai cái này mình phối hợp với nhau là không đúng. Bởi vì khi mà chúng ta muốn nghe cái gì mà chúng ta phải hiểu cái gì đó, thì chúng ta phải đặt hết cái tâm ý của chúng ta trong đó, tức là chúng ta nội trú trong cái đề mục đó, thì chúng ta mới có thể hiểu sâu những cái điều của giáo pháp đem đến cho chúng ta. Còn bây giờ đó là chúng ta vừa định cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở đây mà vừa nghe bên này, thì cái đó giống như chúng ta bị cắt ngang, cắt ngang, cắt ngang. Thì cái này là việc làm không đúng. Hoặc là trong khi chúng ta nói chuyện mà chúng ta lần chuỗi như vậy thì nó chỉ là theo cái thói quen, chứ còn cái tâm chúng ta nó không có tập để mà chúng ta an định trong mỗi một cái từ ngữ mà nó chạm vào trong cái vị trí nhất định làm cái hạt chuỗi, để chúng ta có một cái dấu ấn là chúng ta phải định tâm như vậy, thì cái việc này cũng không đúng luôn. Nhưng mà khi nói chuyện á thì chúng ta có thể thiền được. Dĩ nhiên cái thiền này thì nó rất là ít. Tức là khi mà chúng ta nói chuyện vậy, chúng ta có thể thấy cái tâm của chúng ta trong lúc giao tiếp với cái người này đó, là chúng ta nói bằng cái tâm gì thì chúng ta biết, thấy được, biết được. Còn khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta tập trung nghe pháp, thì khi nghe như vậy chúng ta cũng có thể thấy là chúng ta, cái tâm của chúng ta như thế nào trong lúc chúng ta quan sát. Chúng ta nghe thì chúng ta quan sát có thể biết được cái tâm chúng ta lúc nghe. Thì cái đó là nó là một cái thiền, nhưng mà nó chỉ là rất là ít trong lúc đó, tức là chúng ta có kiểm soát được, chúng ta có thể thấy được, để chúng ta điều chỉnh cái thái độ nghe pháp của chúng ta, để chúng ta điều chỉnh cái tâm ý chúng ta khi chúng ta giao tiếp, cái đó thì được. Còn nếu nói niệm Phật lần chuỗi trong lúc mà nghe pháp, niệm Phật lần chuỗi trong lúc nói chuyện, thì cái đó nó không phù hợp. Như vậy thì có người hỏi là trong lúc mình nấu bếp mình nghe pháp được hay không? Thì quý vị nghĩ đây, cái khi cái tay mình mà sắc gọt bào hay là bưng cái rổ này để qua bên kia, thì tất cả những cái động tác của mình hết đều có tác ý hết. Thành ra cái khi mình tác ý sắc gọt, trong lúc sắc gọt thì cái tâm mình đã phải điều khiển cái tay của mình cầm con dao sắc gọt. Khi mình bưng cái rổ này để qua bên đây, mình nấu nướng bỏ cái này vô, thì tất cả đều là cái tâm của chúng ta đã điều khiển những cái quan nghi này để ra làm việc. Thì khi cái tâm mà nó điều khiển cái quan nghi làm việc thì cái tâm để nghe không có. Thành ra là khi mà chúng ta nghe pháp như vậy đó, thì chúng ta cứ có cảm tưởng như là cái dòng tâm thức chúng ta để mà lắng nghe nó bị cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt. Thì nó sẽ có một cái mà bất lợi cho chúng ta đó, là cái khi chúng ta nghe mà nó không đầy đủ vậy, có khi chúng ta hiểu sai. Hoặc là chúng ta đó là nghe như vậy thì nó giống như một cái lớp mà nó bám ở bên ngoài thôi, thì sau đó nó trôi tuột tuột đi cũng không có ích lợi gì cả. Cho nên là mình nên chú tâm vào trong cái việc của mình làm, mình nấu ăn mình chú tâm vào nấu ăn, mình làm việc mình chú tâm vào cái việc mình làm để cho nó hoàn chỉnh, để cho nó được tốt đẹp. Và khi mình nấu ăn nấu uống như vậy đó, mình nghĩ tới cái việc mà thức ăn của mình dọn ra đem đến sức khỏe cho người thân của mình, mình quan nghĩ trong việc mình làm, thì cái đó là phước thiện đã phát sanh. Cho nên ngay cái nghe mà gọi là nghe pháp mình có phước đó, thì trong đời đó mà mình được nghe những điều lành, trong đời mà mình được nghe để học hỏi những cái điều tốt lành, đem lại cái lợi ích cho mình, đem lại cho lợi ích cho cái cuộc sống chung quanh, thì cái đó cũng là phước lành. Cho nên cái người làm biến không bao giờ có phước cả. Mà người làm biến thì thế gian nó cũng là cái người không có được thành công trong đời, không có thành công trong việc học hành. Mà khi tu tập đó mà không xuất gia thì còn đỡ, chứ còn xuất gia đó thì nó bị nợ của đàn na tính khí dữ lắm. Cho nên là trong đời mà mình siêng năng học hỏi, siêng năng làm việc, nhất là việc làm việc tốt, thì đó cũng là phước. Cho nên là cái người mà thấy việc hay ở đâu cũng học, cái gì cũng ghi nhớ để làm cho mình được giỏi giang về nhiều khía cạnh, để cho bất cứ cái việc gì khi mình nói đến làm thì mình đều có biết, đều có làm để cho nó tốt đẹp, thì cái đó làm cái phước rất là tốt. Và cái hạnh này đó, về sau khi mình chuyên vào con đường tu tập đó, thì cái hạnh này làm cho mình đó là nghe bất cứ một cái lời pháp nào đó, mình đều có một cái sự ghi nhận, đều có sự thân thân và đều có sự chu đáo, và mình luôn luôn có một cái sự tinh tấn như vậy, thì hết sức là tốt đẹp trên đường tu của mình. Nó là cái hạnh lành. Cho nên là chúng ta cố gắng tập để được chia sẻ cái giờ nghe pháp của mình ra. Cho nên lúc mình nấu ăn thì mình cố gắng tập trung vào trong cái việc nấu ăn, dọn dẹp, làm cho nó gọn gàng. Rồi sau đó có cái thời giờ mình nghỉ ngơi, rồi mình nghe rất là ít, nhưng mà nó tập trung vô. Nếu mình muốn nghe 15 phút cũng được, 10 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, một tiếng cũng được, nhưng mà trọn vẹn. Còn nếu không trọn vẹn đó, thì mình sẽ bị những cái mà gọi là có khi mình nghe nó không đầy đủ, không rõ, rồi mình hiểu sai, thì nó rất là có hại cho mình, nó không có tốt đâu. À, xin đọc cái câu này lên. Mẹ con hiện nay đã 80 tuổi, đã quy y, đã đi chùa và đã làm Phật sự được 20 năm nay. Bây giờ mẹ con đang bệnh, sức khỏe không tốt, hay đau nhức trong cơ thể và chân tay, nhưng chúng con đã đưa mẹ đi khám, đã uống thuốc chích giảm đau theo ý bác sĩ nhưng cũng không hết và không có tác dụng. Con cũng khuyên mẹ đã biết đạo, đã theo Phật thì hãy chuyên tâm niệm Phật trì chí và hãy cố gắng đừng để loạn tâm, vì mỗi khi đau nhức mẹ con hay rên la và hốt hoảng sợ sệt khi không có ai ở cạnh mẹ và rất sợ khi chỉ có một mình. Xin sư cô cho biết mẹ con có phải bệnh nghiệp hành hạ có thể cơ thể mẹ con hay không, vì đi khám hoài mà không ra bệnh. Thì khi mà cái tâm trạng của cái người mà bệnh đó là rất là sợ hãi khi ở một mình và không có ai một bên đó, thì phải nói là hầu hết những cái người già đều như vậy, và bệnh mặn đều là như vậy. Hoặc là khi có một cái gì ám ảnh đó, cái chuyện quá khứ gì mà nó ám ảnh đó, thì bây giờ nó hay có cái thái độ đó. Cho nên khi như vậy đó, thì mỗi lần mẹ như vậy đó là mình có thể ngồi một bên, rồi quý vị lấy cái bài kinh mà bài kể ăn lành đó, hôm trước cái lớp này sư cô có gửi cho quý vị đó, bài kể ăn lành đó mình tụng đọc. Mình tụng đọc những bài rải tâm từ, rải tâm từ cho tất cả chúng sanh, rải tâm từ cho các cái loài rắn, loài không chân, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, nhân dân mình đọc những bài đó. Hoặc là mình đọc những cái bài kinh mà gọi là những cái bài kinh An Lành, nó có cái bài kinh An Lành, nó có một cái sách bài kinh An Lành, để bữa nào đem vô cho quý vị xem thì chúng ta có thể chọn một bài trong đó để tụng cho bà. Nhưng mà tốt nhất là tụng bài kinh An Lành, hoặc là tụng những cái bài mà ân đức Phật, chính ân đức Phật, rồi ân đức Pháp, ân đức Tăng, cái gì hoài. Còn hoặc là không có đọc được đó, thì cứ đọc rồi nhờ nói mẹ đọc theo, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Những lúc mà mẹ sợ hãi như vậy đó, thì cô cứ đọc quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đọc chậm chậm và nói mẹ đọc theo. Rồi chính mình tụng đọc những cái bài kinh đó để cho cái người bệnh đó được bình an. Và nhất là ví dụ như có một cái chuyện gì bị ám ảnh đó, thì dần dần cái người mẹ sẽ nói ra, và đây là có nguyên cớ chứ không phải không có nguyên cớ, và không nhất định là có phi nhân đâu. Mà nếu có phi nhân mà có quan trái đó thì nó sẽ hiển lộ rõ được, là mình theo dõi mình sẽ biết được cái điều này. Thành ra là khi mà chúng ta đó là biết được cái cách mà chúng ta hành trì rồi đó, thì quý vị nhớ là khi mà chúng ta làm được cái điều thiện lành gì đó thì chúng ta phải hồi hướng, và đặc biệt là phải hồi hướng cho những ai mà có cái quan trái với mình, hồi hướng cho những ai mà vì vô minh mình làm thương tổn đó thì phải hồi hướng. Sư cô đã ghi cái bài đó rồi, bữa nay in không kịp, photo không kịp, vì sư cô đã cũng nghĩ rồi. Cho nên là tuần sau đó thì sư cô sẽ đem cái bài mà hồi hướng đó để cho quý vị, để mỗi lần quý vị tụng kinh, quý vị tu thiền, hay là một ngày thọ bát quan trai, hay là mình đi làm từ thiện ở đâu đó, hay là mình làm công quả vân vân, thì khi mình về nhà một mình đó, ngồi trước bàn Phật mình hồi hướng, hoặc là sau khi xong rồi vô chánh điện một mình đó, thì mình hồi hướng cho đầy đủ, để đến khi mà cái sức khỏe mình không có nữa, tuổi già sức yếu đó, thì những cái phước lành mình đã chia hết cho tất cả cái người thân cũng như là cái người có quan trái với mình đó, thì có khi cái tuổi mình lúc ra đi mình sẽ được yên ổn, mình sẽ được bình an. Cho nên chúng ta không phải chờ tới cái giờ cuối thì chúng ta mới là hốt hoảng lên để mà đối phó, không phải vậy. Mà hàng ngày tất cả những gì chúng ta tạo nên phước thì chúng ta chia hết, chia hết cho người thân quá cố, chia hết cho người thân hiện tiền, chia cho tất cả bậc ân nhân, và chúng ta cũng chia phước cho tất cả quan gia trái chủ, chia phước cho tất cả những cái người mà vì vô minh mà chúng ta đã làm tổn hại đến mạng sống những chúng sinh đó, thì chúng ta phải chia phước. Chứ còn nếu không á, tới cái giờ mình suy yếu rồi đó, thì mình không có biết cái quả nghiệp gì của mình trổ sanh. Có thể là những cái quả nghiệp đó không phải trong đời này, mà quả nghiệp đó là của từ vô lượng kiếp bây giờ nó mới trổ sanh. Cho nên cái tu tập là gì? Cái tu tập là mình làm cho cái phước lành của mình luôn luôn trổ sanh, để cho những cái quả bất thiện khó có điều kiện mà phát sanh. Và khi mà mình đã có những cái quả phước mà thiện lành rồi đó, mình hồi hướng những cái quả phước đó nhiều chừng nào thì mình lại càng tăng thêm cái phước của sự hồi hướng chừng đó, thì những cái quan gia trái chủ, những người mình làm thương tổn đó, nó cũng nhẹ đi. Cho nên là cứ tăng trưởng pháp thiện lành, tăng trưởng pháp thiện lành, thì chúng ta không sợ những cái quả nghiệp từ vô lượng kiếp đó có thể làm cho chúng ta hoàn toàn suy sụp, có thể làm thương tổn chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng có thể đứng vững được. Cho nên là phải biết cái hồi hướng. Có nhiều người làm phước rất là nhiều, công quả rất là nhiều, làm từ thiện rất là nhiều, nhưng mà cái hồi hướng thì ít quá. Bây giờ chúng ta biết cách để chúng ta hồi hướng. Giống như bây giờ quý vị giàu có ấy. Rồi bây giờ đó là cha mẹ anh em mình tới nhà chơi, mình nghĩ rằng là phòng ốc của mình rộng rãi nè, thức ăn thức uống mình mua đây là đầy, để đầy trên bàn, rồi để đầy trong tủ lạnh hết á. Thì mình nghĩ rằng mình mua cái này rồi để cho cha mẹ anh em mình ngày nay tới chơi thì có ăn đi. Nhưng mà mình cứ nghĩ vậy mà mình vui vẻ thôi, nhưng mà mình không có mời ai ăn hết á. Cho nên nhiều khi cha mẹ mình cũng ngại muốn ăn mà không biết cái này con mình mua nó để dành cho ai, hay là nó cho ai, hay là nó làm sao mà không nghe nó nói mình không ăn. Chị em cũng vậy, tới chơi thì không nghe nói cho nên cũng không ăn. Quý vị thấy phải vậy không? Cho nên mình phải có nói tiếng trước, má, ba, chị em mà bữa nay là tất cả những đồ này đó là mua là để cho cả nhà mình dùng đó nha. Đó là ba má nè, mấy em, anh chị rồi đó, là cứ gì thoải mái dùng đi. thì như vậy người ta mới dám. Còn mình để đó, mặc dù trong lòng mình rất là hoan hỷ vì cha mẹ hôm nay đến, anh em đến mình hoan hỷ, mình mua hết đó là chỉ để cho anh em cha mẹ mình dùng thôi, nhưng mình quên không nói tiếng nào không ai dám ăn. Huống chi mà phước mình đầy ắp như thế này, mà cái chủ quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp đang gặp khó khăn mà mình cũng không có chia phước. Người ân của mình nói là giúp tôi như thế này thì là coi như là tôi chỉ mong có ngày đền đáp thôi, mà bây giờ ta đang cần phước mình cũng không có chi phước. Rồi cái người mình làm thương tổn đó, mình cũng không biết một cái lời mà gọi là xin lỗi người ta để mà bù đắp cho người ta một chút gì đó, mình cũng không làm. Rồi kể cả người thân hiện tiền mà mình nói mình thương nhất đó, mà mình làm được phước lành mình cũng ủ lại đó, mình không chia, là do mình không biết thôi. Thì nay mình biết rồi thì mình chi phước, hay là mình hồi hướng phước, thì mình lại càng thêm được một cái phước nữa, là cái phước hồi hướng, cái phước chia sẻ cái quả phước lành của mình đối với cái người khác. Thì tuần tới là sẽ cố gắng để mà in ra sớm để mang đến đây để cho quý vị cái phần hồi hướng đó, mình vô rút gọn lại cho nó thật đơn giản để quý vị có thể nói như trong đời thường thôi, thì như vậy ai cũng có thể nói được để mà hồi hướng được. Bây giờ như vậy là các cái câu hỏi này tới đây là hết rồi đó. Hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay cũng như phước thính pháp của tất cả hội chúng, đến chúng sanh trong 31 cõi, đến chư thiên ở ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này, còn cho tất cả chư vị đều quan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo, đều được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí và phước của thính pháp ngày hôm nay đến cửu quyền tổ nội ngoại được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền thất tổ nội ngoại của tất cả hội chúng đều quan hỷ thọ nhận phước báo ngày hôm nay, để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay và phước thính pháp của hội chúng, cầu cho tất cả phước lành này được trổ sanh, để cho hội chúng cùng với giao biến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, và tất cả những phước lành thuộc về thiện pháp, thuộc về thiện trí, thiện pháp và phước lành thuộc về phước trí đều được trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.